Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 705, tình kiếp ám loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 705, tình kiếp ám loại ác. Tề Hồng lão cầu cho ngươi nếm thử bổn hoàng bố trí vân phong bàn long trận uy lực. Tiểu Hắc cười lớn một tiếng, xoạt, phương viên trăm trượng khu vực hợp thành một cái trận pháp vòng tròn, trận pháp minh văn như cùng là một cây thanh sắc khóa sắt hiện ra đến, đan vào cùng một chỗ, hình thành một tòa thanh sắc núi cao hư ảnh. Núi cao bên trên, bàn lấy một đầu cự long, hai móng về phía trước duỗi ra, lộ ra sắc bén hàm răng, lộ ra dữ tợn trợn mắt bộ dạng. Bay tới mấy chục khối mộ bia, đụng vào trên trận pháp mặt lập tức đã bị một tầng thanh sắc quang mang triệt tiêu, vỡ vụn thành bột đá. Trương Nhược Trần gặp Tiểu Hắc bố trí trận pháp ngăn trở Tề Hồng công kích rốt cục buông lỏng một hơi. Đúng lúc này, hắn cảm giác đến thánh thư tài nữ thân thể mềm mại tại dãy động cúi đầu hướng nàng nhìn chằm chằm liếc mới phát hiện mình như trước còn ôm nàng, vì vậy lập tức buông lỏng tay ra. Thật có lỗi, vừa rồi, Trương Nhược Trần có chút xấu hổ thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Thánh thư tài nữ cũng là có chút xấu hổ trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc lập tức xoay người, vững vàng tâm tình của mình, nói. Ngươi không cần nói với ta thật có lỗi, nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Lâm Nhạc cái tên này, ta hôm nay nhớ kỹ. Sau này, ngươi nếu là gặp được thật bao nhiêu khó khăn, chi bằng tới tìm ta. Trương Nhược Trần hướng thánh thư tài nữ cái kia lõa lổ lưng ngọc nhìn thoáng qua thầm nghĩ, nàng như vậy siêu phàm nhập thánh tiên chi kiều nữ, có lẽ cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy nhục nhã. Trương Nhược Trần cởi xuống trên người có dính vết máu đạo bào từ phía sau, cho thánh thư tài nữ khoác trên vai trên vai. Thánh thư tài nữ bỗng nhiên quay đầu, cặp kia sáng ngời đôi mắt dễ thương, cùng Trương Nhược Trần con mắt bốn mắt nhìn nhau, lập tức nàng một loại căn tiếng lòng như là bị sờ bỗng nhúc nhích. Tại thời khắc này, tim đập của nàng thoáng nhanh hơn mấy nhịp. Làm như tinh thần lực thánh giả nàng, cùng Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn nhau vài giây, lại bị bức bách được cúi đầu xuống, trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Tại sao phải như vậy? Nàng cái kia khỏa thánh tâm, giống như có lẽ đã bị đối phương đè sập, làm cho nàng có chút hoài nghi trước mắt cái này Lâm Nhạc có phải hay không một cái thực lực cường đại thánh giả, chỉ là cố ý đã ẩn tàng tu vi. Bằng không, vì sao một cái tinh thần lực thánh giả, lại để cho đi tránh né một cái ngư long cảnh tu sĩ ánh mắt. Nghĩ đến đây, tựu làm cho thánh thư tài nữ cảm thấy sụp đổ. Vì che giấu ở trong lòng bối rối, thánh thư tài nữ vội vàng dùng tay kéo khởi đạo bào hai mảnh vạt áo, đem thân thể khỏa tâm hồn thiếu nữ như trước tại nhảy không ngừng, thấp giọng nói. Đa tạ, Trương Nhược Trần hướng thánh thư tài nữ nhìn thoáng qua thật sự có chút không hiểu nổi, một cái cao cao tại thượng tinh thần lực thánh giả, như thế nào hội biểu hiện ra như thế tiểu nữ nhân bộ dáng. Trương Nhược Trần chỉ cho là thánh thư tài nữ là nhận lấy kinh hãi, thật cũng không có đa tưởng, chỉ là tại trong lòng âm thầm cảm thán, nguyên lai thánh giả tâm cảnh cũng không gì hơn cái này. Kỳ thật cũng không phải Trương Nhược Trần chỗ nghĩ như vậy, mà là thánh thư tài nữ cái kia khỏa thánh tâm, bắt đầu rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thư tài nữ cũng không phải là không có bái kiến so Lâm Nhạc càng thêm tuấn mỹ nam tử, đồng thời cũng có rất nhiều so Lâm Nhạc càng thêm ưu tú nam tử, hướng nàng truyền đạt ái mộ chi ý, chỉ có điều, lúc kia nàng, tinh thần lực thập phần cường đại, trong nội tâm chỉ có thánh đạo, căn bản cho không dưới tình cảm giữa nam nữ. Ngay tại vừa rồi, Tề Hồng đánh ra tử vong tà khí, ngăn chặn tinh thần lực của nàng, khiến nàng biến thành một cái thân thể phàm thai bình thường nữ tử. Hơn nữa tại nàng nhất lúc tuyệt vọng, Lâm Nhạc xuất thủ cứu nàng. Hơn nữa, Lâm Nhạc nhìn về phía ánh mắt của nàng thủy chung đều thập phần thanh tịnh, càng là cởi áo ngoài của mình, cho nàng mặc vào. Trong thiên hạ không biết có nhiều người nam nhân muốn cởi nàng y phục trên người, Lâm Nhạc lại là người thứ nhất chủ động cho nàng mặc xong quần áo nam nhân. Đây là một loại bị người quan tâm cảm giác đối với nàng mà nói cũng là tương đương lạ lẫm cảm giác. Loại cảm giác này, làm cho nàng cảm thấy tương đương ôn hòa, tương đương thoải mái. Có chút thời điểm, một kiện nhất thật nhỏ sự tình, lại có thể đem nhất một cái lòng của phụ nữ bắt được. Kết quả là Trương Nhược Trần thân ảnh ngay tại nàng thánh tâm ấn xuống một cái mông lung ấn ký. Cử một ví dụ, có được 53 giai tinh thần lực thánh nữ tài nữ, nàng thánh tâm trước kia tựu như cùng là bị dày đặc sắt lá bao vây lại cây trầu. Tử vong tà khí tiến vào thân thể của nàng, đem tinh thần lực của nàng áp chế xuống dưới. Kết quả là tầng kia bao khỏa cây trầu sắt lá cũng tựu biến mất không thấy gì nữa. Nàng thánh tâm trở nên hoàn toàn không đề phòng. Vào lúc đó Trương Nhược Trần ra, giống như là một hạt hỏa tinh rơi vào cây trầu thượng diện, lập tức tự bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, làm cho thánh thư tài nữ cái kia khỏa lạnh như băng thánh tâm cũng trở nên có chút hỏa nóng lên. Giờ phút này thánh thư tài nữ, giống như là một cái mối tình đầu thiếu nữ, đối với Trương Nhược Trần tuy nhiên không nói là vừa thấy đã yêu ít nhất cũng là có một ít tình tâm ám động. Đương nhiên, đừng nói Trương Nhược Trần không biết nàng đang suy nghĩ gì, mà ngay cả chính cô ta kỳ thật cũng vẫn không thể lý giải cái loại này khác thường cảm xúc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tề Hồng từ đằng xa bay tới, vọt tới trận pháp bên ngoài, điều động thánh khí, bàn tay về phía trước một kích cùng trận pháp đụng vào nhau. Trận pháp bên ngoài hào quang, lóe lên một cái. Cùng lúc đó, trong trận pháp, xông ra một đầu cự long hư ảnh, phát ra gầm lên giận dữ, đánh ra long chảo, phản kích tại Tề Hồng trên người, đưa hắn kích lui ra ngoài. Ầm ầm, Tề Hồng ánh mắt lộ ra lợi hại hào quang, tiếp tục xông đi lên, không để ý thương thế trên người, tiếp tục ra tay, điên cuồng công kích trận pháp, muốn dùng thời gian ngắn nhất phá trận. Bởi vì, hắn biết rõ, chỉ cần làm cho thánh thư tài nữ trì hoãn qua khí, rất nhanh có thể sắp chết vong chi khí áp chế xuống dưới. Đến lúc đó chết người chính là hắn. Trong trận thánh thư tài nữ một đôi tú mục nhìn tiểu hắc bố trí vân phong bàn long trận nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Cái này một tòa vân phong bàn long trận cũng không hoàn thiện, khuyết thiếu mắt trận tối đa chỉ có thể phát huy ra nguyên vẹn trận pháp ba thành uy lực. Như vậy một tòa tàn trận căn bản ngăn không được Tề Hồng. Tiểu nha đầu, ngươi rõ ràng có thể nhận ra vân phong bàn long trận, nhãn lực không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc đương nhiên biết rõ thánh thư tài nữ là tinh thần lực thánh giả thế nhưng mà giờ phút này nàng căn bản không cách nào điều động tinh thần lực cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Nó tự nhiên cũng tựu không sợ thánh thư tài nữ cùng lắm thì đem nàng trảo tiến đầu quyền thế giới tu kiến thành chi. Thánh thư tài nữ cũng là không cùng Tiểu Hắc so đo, chỉ là cười cười, nói. Vân phong bàn long trận là một tòa cổ xưa trận pháp cần một đầu bán thánh cấp bậc long hồn làm là trận nhãn, mới có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Vân phong bàn long trận trận đồ thu nhận sử dụng tại Thiên Nhất Thư Tông Phượng Minh Hiên. Mà ngay cả Thư Tông đệ tử cũng chưa chắc biết được chuyện này, ta thật sự là có chút tò mò, ngươi là từ chỗ nào học được cái này một tòa trận pháp? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, lập tức lại nói. Nói sau, ngươi nói những có làm được cái gì này? Bổn hoàng đi đâu cho ngươi tìm một đầu bán thánh cấp bậc long hồn. Hiện tại, như vậy một tòa tàn trận tựu được thông qua lấy dùng A, nghe được Tiểu Hắc tự xưng. Bổn hoàng, thánh thư tài nữ trong đôi mắt rốt cục lộ ra màu sắc trang nhã. Chính là một con mèo cũng dám xưng hoàng. Bổn hoàng, bổn hoàng, bổn hoàng. Tiểu Hắc không sợ hãi thì thầm. Thánh thư tài nữ thật sự là bị Tiểu Hắc chọc giận, muốn ra tay giáo huấn nó. Trương Nhược Trần vội vàng gọi được thánh thư tài nữ cùng Tiểu Hắc tầm đó, trầm giọng nói. Đến lúc nào rồi, các ngươi tranh cái gì tranh? Một khi Tề Hồng phá vỡ trận pháp, tất cả mọi người phải chết. Thánh thư tài nữ một phất ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất quản tốt cái kia một con mèo. Hôm nay, các ngươi may mắn gặp được chính là ta, nếu là gặp được chính là người khác gần kề chỉ là. Bổn hoàng, hai chữ cũng đủ để cho ngươi cùng nó chết một lần. Ngươi nói cái gì, tin hay không bổn hoàng đem ngươi thu vào? Tiểu Hắc rất là hung hăng càn quấy, đem càn khôn thần mộc đồ lấy đi ra. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, lập tức đem càn khôn thần mộc đồ đoạt tới, tại Tiểu Hắc trên đầu gõ một cái quát lớn. Tại thánh giả trước mặt cũng dám không biết lớn nhỏ. Tiểu Hắc làm việc có thể không chỗ cố kỵ thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại không thể. Tề Hồng ngay tại ngoài trận tùy thời đều có thể hội công tiến đến, nếu không phải mượn nhờ thánh thư tài nữ lực lượng, Trương Nhược Trần khẳng định chỉ có một con đường chết. Nói sau tự tính toán không có Tề Hồng uy hiếp có thể tùy tiện đem thánh thư tài nữ thu vào càn khôn thần mộc đồ. Thánh thư tài nữ là chỉ giao nữ hoàng người bên cạnh thân phận không phải chuyện đùa chỉ sợ nàng chỉ là gặp được nguy hiểm chỉ giao nữ hoàng cũng sẽ có điều cảm ứng. Nếu là Trương Nhược Trần dám đem nàng thu vào càn khôn thần mộc đồ chỉ sợ không xuất ra một ngày chỉ giao tự sẽ đích thân tìm tới hắn. Tề Hồng sẽ làm ra xúc động sự tình, Trương Nhược Trần lại sẽ không, bởi vậy, hắn không muốn lần nữa chết ở trì giao trong tay. Cái này một con mèo thật là rất cần ăn đòn, biết rõ thánh thư tài nữ là trì giao người, rõ ràng còn dám ở trước mặt nàng nói lung tung, không phải tại có chủ tâm muốn chết. Tự xưng là, hoàng, cũng đã là đối với nữ hoàng đại bất kính, đủ để cấu thành xét nhà diệt tổ tội lớn. Man thú dám đối với nữ hoàng bất kính, mà ngay cả chủ nhân của nó cũng muốn bị xử tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy có thể thấy được kỳ thật thánh thư tài nữ hay vẫn là rất dễ nói chuyện, lớn như thế chịu tội, rõ ràng cũng có thể tha thứ, lập tức làm cho Trương Nhược Trần có chút bội phục thánh giả khí lượng quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh với. Trương Nhược Trần liền vội vàng khom người hướng thánh thư tài nữ cúi đầu, giải thích nói. Một chỉ mèo hoang, không hiểu quy củ, hoàn toàn tựu là tại nói hiu nói vượn, thỉnh thánh giả đại nhân không muốn để ở trong lòng. Thánh thư tài nữ nói. việc này cũng đừng có nhắc lại, chúng ta hay vẫn là trước nghĩ biện pháp diệt trừ Tề Hồng mới là chính sự. Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc nói, tu vi của ngươi cần bao lâu mới có thể khôi phục? Khánh Thư Tài nữ sắc mặt khi thì tái nhợt, khi thì hắc ám, một tay đặt tại bụng dưới vị trí, nhẫn nhịn được trên người chỗ đau, bình tĩnh nói. Tề Hồng cũng không biết tu luyện cái gì tà công, đem một cỗ tà khí, đã đánh vào trong cơ thể của ta. Chấm, chỉ cần ta muốn thi triển pháp thuật tà khí sẽ phóng tới của ta Thánh Nguyên. Nếu là Thánh Nguyên bị tà khí ăn mòn, ta chỉ sợ tựu không cách nào nữa khống chế tinh thần lực của mình, rất có thể sẽ biến thành một chỉ không có có ý thức tà ma. Hiện tại ta chỉ có thể sử dụng tinh thần lực toàn lực ngăn cản vẻ này tà khí, không thể có chút chủ quan. Trước Tề Hồng một cước đá vào bụng của nàng, hiển nhiên là cho nhục thể của nàng, đã tạo thành không nhẹ đích tổn thương. Thấy nàng hết sức thống khổ bộ dạng, Trương Nhược Trần lấy ra một miếng chữa thương đan dược niết tại hai ngón tay gian, đưa cho nàng, nói. Trước ăn vào A Thánh Thư Tài nữ tiếp nhận đan dược nhìn kỹ liếc thầm nghĩ trong lòng. Mộc Linh Hồng Thiền luyện chế đan dược, dược lực ngược lại là nhu hòa, có thể phục dụng. Đem đan dược ăn vào, lập tức thân thể của nàng mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt màu đỏ như máu hào quang. Một lát sau, nàng thân thể thương thế, rất nhanh tự hoàn toàn khôi phục, đầu cùng phần bụng đau đớn, cũng tùy theo biến mất. Đương nhiên, chữa thương đan dược đối với tử vong tà khí không có bất kỳ tác dụng, Thánh Thư Tài nữ như trước muốn toàn lực điều động tinh thần lực áp chế tử vong tà khí chính là ăn mòn. Tinh thần lực tu sĩ nhược điểm thoáng một phát tựu bộc lộ ra đến, chỉ cần là bị độc khí cùng tà khí xâm nhập thân thể, rất khó dựa vào bản thân lực lượng đem hắn luyện hóa. Trương Nhược Trần lúc trước quyết đoán lựa chọn tu luyện võ đạo cũng là bởi vì tinh thần lực tu sĩ nhược điểm quá lớn. Cách chương.